Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 312, có nữ tới chơi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, trả lại muốn cái gì? Tô Nhiên đem những thuốc này tề đưa cho Bơ Tiểu Sinh. Tiếp tục hỏi, hắn đã làm tốt bị nàng làm thịt chuẩn bị. Đã nói rồi mời khách, tự là sẽ không nuốt lời. Không muốn, Bơ Tiểu Sinh lắc chán. Buồn bực không vui, ồ, đây không phải ngươi tác phong à, Tô Nhiên sững sờ. Nhìn xem bộ dáng của nàng rất là quái dị, nghi hoặc hỏi, Phúc Thủy, về sau khắc xài tiền bậy bạ, ngươi bộ dạng như vậy để ta rất lạ lẫm. Hai con ngươi không nháy mắt nhìn xem Tô Nhiên mặt nạ trên mặt. Bơ Tiểu Sinh rất nghiêm túc nói, ừ, Tô Nhiên thiếu chút nhịn không được đem đạp không thuật thuộc tính đoạn bình trên nàng. Phúc Thủy, ta cảm giác ngươi có thiệt nhiều sự tình, đều gạt ta, nhưng này hẳn không phải là từ bổn ý ta có thể hiểu được. Với tư cách là bằng hữu, ta không hy vọng ngươi đi đường xuống dốc, ta hy vọng ngươi có thể ở trong thần ma chi tranh. Xông ra một phen thành tựu, để cho thế nhân, đều nhớ kỹ ngươi, làm cho địch nhân, tất cả đều nghe tin đã sợ mất mật, ta biết, ngươi có thể làm được. Nghe vậy, Tô Nhiên khẽ run rẩy, chính mình cảm giác đã đủ điệu thấp, chưa từng nghĩ, Bơ Tiểu Sinh lại sẽ nói ra như vậy một phen lời. Hắn là một tiểu nhân vật, thầm nghĩ ở trong trò chơi đạt được kia chữa bệnh cứu mạng tầm mộng kính. Chưa từng có nghĩ tới tranh giành thiên hạ, vấn đỉnh thần ma, ta hy vọng ngươi có thể xây dựng thuộc về lãnh địa của mình. Thuộc về mình công hội, chỉ có chính ngươi cường đại. Sẽ không bị người chơi uy hiếp, nghĩa bạc vân thiên công hội không giúp được ngươi, ngươi muốn dựa vào, chỉ có chính ngươi, Bơ Tiểu Sinh nhìn xem Tô Nhiên, trong ánh mắt lóe ra không hiểu ý vị, tiếp tục nói, Phúc Thủy, ngươi bây giờ hẳn là đã lên mãnh hổ vi tôn công hội truy nã bảng. Về sau nhất định phải mọi việc cẩn thận, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ người hiền tự có trời giúp. Biến nguy thành an đấy. Như thế nào cảm giác ngươi nói chuyện ý vị là lạ. Tô Nhiên nhếch nhếch miệng, tiếp tục nói, giống như là mama tại nhắc nhở hài tử, đến trường buộc lại khăn quàng đỏ, cùng các tiểu bằng hữu đừng động thủ, hảo hảo nghe lão sư lời. Phốc, Bơ Tiểu Sinh cười ra tiếng, ta mới không cần đương mẹ của ngươi. Vậy đương cái gì, không biết, Bơ Tiểu Sinh bị Tô Nhiên như vậy một ồn ào. Tâm tình tốt lên rất nhiều, đột nhiên, nhớ tới một việc, vội vàng nói với Tô Nhiên, cái kia, ta trước lọc cao, trả lại có một việc không có làm đó, hiện tại mới nhớ tới, cũng thật là sợ ý đấy, không có đánh răng không có rửa mặt, không phải là, hạ xuống ha ha, ra ra khai báo nhất hạng gian khổ nhiệm vụ, lại bị ta cho quên lãng, nhìn ta này chỉ nhớ. Bơ Tiểu Sinh vô cùng cấp bách địa ra đấu giá hành. Thẳng tiếp nhận tuyến, này làm thế nào cái tình huống? Chấm, đầu óc không thông Tô Nhiên phát hiện Bơ Tiểu Sinh tính tình thẳng tắp. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Ồ, đây là, Tô Nhiên nhìn thấy bên dưới tay dương trong tủ. Vẫn còn có vài loại đặc thù dược tề. Lực lượng dược tề, nhanh nhẹn dược tề, phòng ngự dược tề. Tránh né dược tề, ma lực dược tề lão bản này dược tề đầy đủ con rất. Sở hữu chủng loại đều ở đây. Tô Nhiên mười phần khẳng định, này chủ quán nghề phụ nhất định là luyện dược đấy. Tô Nhiên một chút suy nghĩ, tra xét nổi lên nhanh nhẹn dược tề thuộc tính. Nhanh nhẹn dược tề đặc thù dùng ăn nhanh nhẹn một, thời gian duy trì 30 giây. Trước mắt ra giá, 5 kim, giá khởi điểm 3 kim. Một ngụm giá, 18 kim, còn thừa thời gian, 670 phút đồng hồ, từ nhanh nhẹn thêm một, tiếp tục 30 giây. Không tệ, không tệ, này đối với mình sắp áp dụng cướp mục kế hoạch có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng. Về phần kia cướp mục kế hoạch, liền Tô Nhiên mình cũng cảm thấy điên cuồng. Mua, thứ này tuy thưa thớt, nhưng cũng không hiếm thấy. Tô Nhiên đi dạo một lần dược phẩm khu. Phát hiện chỉ cần nhanh nhẹn dược tề, liền có 10 bình nhiều. Thấy được này, Tô Nhiên cũng sẽ không thấy ngu chứ thức tất cả đều một ngụm giá đấu giá hạ xuống. điều hòa đưa vào, tất cả đều 10 kim. Chỉ chờ mấy giờ, đấu giá thời gian chấm dứt. Nhìn mình rốt cuộc có thể hay không trúng thầu. Tô Nhiên yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể bên trong cái 5-6 bình. Vậy đủ, đúng rồi. Vương Đô Kiến Trúc phân bố đồ cùng Vương Đô Phòng Thủ thành phố phân bố đồ. Đi, Tô Nhiên trong nội tâm chỉ còn lại có này 2 tấm bản đồ. Không có tiếp tục đấu giá tâm tư. Trực tiếp rời đi chỗ này tràn ngập hấp dẫn đấu giá hành. Ai, nếu Lỗ Nhạc lão tiên sinh phòng ở vẫn còn ở là tốt rồi. Tô Nhiên nhìn xem khắp nơi đều là người chơi Hoàng Thành. Thở dài, ở bên trong Hoàng Thành nghĩ tìm ít ai lui tới địa phương. Quá khó khăn, mà trong tay mình này 2 tấm bản đồ. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho cái thứ hai người chơi thấy được. Đúng rồi, nhà kho, Tô Nhiên ý thức được. Chỉ có nhà kho mới là một cái độc lập không gian. Bí mật tính mạnh rất. Hạ quyết tâm, Tô Nhiên liền hướng phía nhà kho đi đến. Giữa đường không có sản sinh bất kỳ khó khăn trắc trở. Liền ngay cả mãnh hổ vi tôn các người chơi cũng không có chặn đường chính mình. Hắn rất thuận lợi liền tiến vào kia độc lập không gian. Che giấu nhà kho nhân viên quản lý. Liền bắt đầu ra sức học hành kia 2 tờ đánh dấu vô cùng là phức tạp địa đồ. Tô Nhiên không sợ nhất chính là học bằng cách nhớ. Chung quy nhiều năm như vậy học, không phải là bài thượng đấy. Hao tốn hơn 10, sau, hắn liền đem 2 tấm bản đồ cho ghi tạc trong đầu. Đem dung hợp tập hợp đến một chỗ, liền ngay cả chi tiết đều không có sơ hở. Đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển. Tất cả vương đô hình nổi hình trong đầu hiển hiện, không ngừng phác họa miêu tả lấy tính toán an toàn con đường của có thể thực hiện. Lại qua không sai biệt lắm có nửa giờ, Tô Nhiên vẻ mặt tươi cười liền đi ra, qua nét mặt của hắn cũng có thể thấy được, hắn đối với lần này cướp ngục, tràn ngập lòng tin, nhân hoàng muốn kiến thiết hoàng thành, kia chương kiến thiết bản vẽ lại quá mức cao đoan. Chỉ có để cho kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc tiền bối lại lần nữa rời núi. Mới vừa có thành công hy vọng, cũng chính là, trong đoạn thời gian này, nhân hoàng định sẽ không quá làm khó Lỗ Nhạc lão tiên sinh. Lại càng không cần phải nói chém đầu thị chúng, Tô Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đều nghịch vô đạo lãnh địa bị vạn thú tiến công ngày đó. Chính là mình đơn thương độc mã cướp ngục ngày, cũng chính là, cự ly cướp ngục còn có 2 ngày thời gian, nhưng vào lúc này, hệ thống kia không có một tia cảm tình ba động thanh âm nhắc nhở vang lên. Tôn kính người chơi Khô Lâu, hiện thực có người gọi, ồ, nhất định là mẹ có cái gì rất chuyện trọng yếu. Nàng bây giờ không có đại sự bình thường sẽ không quấy rầy chính mình chơi trò chơi. Lo cao, bá, Tô Nhiên ý thức trở về, một tay mở ra thương tre. Từ cabin dinh dưỡng bên trong đi ra, mẹ, làm sao vậy, quả như Tô Nhiên sở liệu, chính là Tô Mẫu canh giữ ở bên cạnh hắn, mặt mỉm cười, nhi tử, nhanh chóng mặc xong quần áo, dọn dẹp một chút, ngươi Lý đại gia ra Lý thì tới, cũng không biết tìm ngươi có chuyện gì, Tô Mẫu đem một đồng y phục đưa cho Tô Nhiên, vẻ mặt tươi cười nói, cái gì, chân trước cùng bơ tiểu sinh tách ra. Chân sau nữ nhân này lại tìm đến trong nhà mình đến rồi. Chẳng lẽ là chính mình lộ xảy ra điều gì chân tướng? Bị nàng phát hiện, không nên nha, Tô Nhiên bất động thanh sắc đối với Tô Mẫu nói. Mẹ, Lý Thị bây giờ đang ở làm sao? Ngay tại ngươi ngoài phòng ngủ mặt, đùa lấy tiểu hắc mèo chơi đó. Tô Mẫu cười nói, hiện tại không chê tiểu động vật bẩn nữ hài tử thế nhưng là không thấy nhiều dầu. Hảo được rồi, mẹ ngươi đi ra ngoài trước a, ta cũng không biết nàng tới làm chi. Khả năng Lý đại gia có chuyện gì muốn nắm ta đi xử lý. Lý tỷ chỉ là truyền lời. Tô Nhiên nhớ tới bơ tiểu sinh tại hạ tuyến trước, đã từng đề cập tới. Lý đại gia cho nàng khai báo nhất hạng gian khổ nhiệm vụ. Chỉ là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nhiệm vụ của nàng mục đích dĩ nhiên là chính mình đây. Thế sự khó liệu, tạo hóa trêu người, Tô Nhiên nhịn không được cười lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không lo lắng, dù sao một hồi liền biết đáp án, cách chương.